Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 883, chương gì mới tùy tùng. Sát ta thẻ A, một thanh âm hợp thời vang lên. Nhẹ nhàng, có chút khẩn trương, có chút yếu ớt, nhưng là tình cảm vừa đúng. Tần Phi nhìn lại, thật bất ngờ, lại là chương gì. Nói thật, Tần Phi có một đoạn thời gian không gặp nàng. Một kiện phổ thông màu lam nhạt thuần cotton bó sát người váy liền áo. Nhưng là mặc trên người nàng, giống như có cái gì đặc biệt gia trì đồng dạng, đặc biệt có mị lực, đặc biệt là trước ngực cái kia căng cứng cảm giác, vô cùng hút người nhãn cầu, lúc nào cũng có thể vỡ tan mà ra. Chương Di lên đại học, người cũng thành thục chút, da thịt càng thêm trắng nõn bóng loáng, thổi qua liền phá. Tinh xảo gương mặt bên trên mang theo một chút ngượng ngùng tiếu dung. Nàng nhìn thấy Tần Phi, cuối cùng sẽ có một loại không tự tin cảm giác. Không dám cùng Tần Phi đối mặt. Cúi đầu ngẩng đầu ở giữa. Tựa như một màn kia sau cơn mưa trời lại sáng dáng chiều. Lại như hồ nước bên trong vừa mở ra thủy tiên. Chói lọi, coi như không nhìn mặt nàng. Bằng vào nàng sóng cả mãnh liệt thon thả dáng người. Liền xem như tại đông đảo mỹ nữ tiệm cơm, cũng là diệm áp quần phương, hạc lập gà nhóm, bất quá coi như lớn như vậy. Tần Phi rất rõ ràng cảm giác nàng gầy gò rất nhiều. Cũng chính là rút lại chút, hơi có tiếc nuối, bất quá thay vào đó là, nàng cả người khí chất có một tia biến hóa, thân thể nhẹ nhàng, hẳn là thường xuyên làm vận động. Người chung quanh xem xét đặc biệt là nam sinh. Nhao nhao nhỏ giọng kinh hô lên. Chương Di giáo hoa, thật đẹp a, cái này đợt thật đỉnh a, đó là ta đều cảm thấy nàng so Tào giáo hoa đẹp mắt. Cái này liền giật, Tào giáo hoa nhan trị cái kia là trần nhà tồn tại. Bất quá muốn là Chương Di dạng này, muốn là làm bạn gái của ta, ta tình nguyện giảm thọ 10 năm. Ngươi nghĩ hay lắm, làm cho ngươi bạn gái, ngươi có thể sống quá 10 năm sao? Ha ha, đoán chừng không thể, mỗi ngày đều không muốn xuống thuyền, tình trạng kiệt sức mà chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chương Di này ngày, trời, cũng là vừa ở phòng học học tập đi ra, bên người còn có một cái cùng phòng, cũng là Chương Di tại đại học giao cho tốt nhất bằng hữu, gọi là Viên Phương, dáng dấp nói thế nào, dáng người trung quy trung củ, nên có, mọi thứ đều có. Đều là đều không phải là rất đột xuất. Với lại người này, tính cách tùy tiện, động tác cũng là đại khai đại hợp, có chút nam nhân bộ dáng. Trọng yếu nhất là nàng còn có chút hộ hoa sứ giả ý tứ. Cả ngày, trời, cùng Chương Di dính vào nhau, không cho những nam sinh khác có thể thừa dịp cơ hội, còn giúp trợ nàng xua đuổi bên người ong bướm. Tại những nam sinh khác hoặc là một ít nữ sinh trong mắt, nàng liền là một cái, nói như thế nào đây, hủ nữ, trà nữ, hướng giới tính có vấn đề loại kia. Đối, tất cả mọi người cảm thấy nàng ưa thích Chương Di. Chương Di vậy rất hưởng thụ bị nàng bảo hộ lấy. Dù sao dạng này có thể tránh cho rất nhiều phiền phức. Trước kia bên người là Bạch Dục Tú, hiện tại đổi thành nàng. Mặc dù rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ nói nàng nhóm làm có thể an tâm làm mình thích sự tình. Nàng biết, nàng ưa thích người rất ưu tú. Mình còn xa xa không đạt được cái kia trình độ. Nàng chỉ có cố gắng, không ngừng cố gắng, mới có thể hướng về mình thích người một chút xíu tới gần. Hoặc là nàng không chiếm được, nhưng nhìn đến hắn vui vẻ, nàng cũng liền vui vẻ. Chương Di, đây là ai a? Ngươi vậy mà cho hắn mượn tiền. Ngươi liền sợ ra hỏa này không trả ngươi tiền a? Cái này Viên Phương ngoài ý muốn hỏi. Đồng dạng tại Chương Di bên người đi dạo nam sinh, nàng cơ hồ đều biết, nhưng là nàng chưa từng thấy qua Tần Phi như thế đẹp trai, cho nên liền sinh lòng ghen ghét. Hắn là ta trước kia cao trung đồng học, ta không cần hắn đưa ta, với lại muốn nói ta còn thiếu hắn. Chương Di khẳng định không sợ Tần Phi không trả tiền lại. Hắn tốt nhất không trả, như vậy hắn liền cả một đời thiếu. Nói không chừng hắn liền sẽ một mực nhớ kỹ mình. A, nguyên lai là ngươi trước kia đồng học a. Thật ra dung mạo cũng rất đẹp, thế nhưng là nghèo như vậy a, liên cơm đều ăn không nổi. Thật chà đạp a, cái này Viên Phương cũng là không che đậy miệng. Viên Phương, không nên nói lung tung. Tần Phi mới không phải ngươi nói dạng này. Tần Phi ngươi nhanh soát ta thẻ a. Trương Di trợn nhìn Viên Phương một chút, quay đầu đem thẻ đưa cho Tần Phi. Cái này mỹ nữ xin yên tâm, ta khẳng định sẽ trả tiền. Còn có Trương Di, cảm ơn, ngươi quá kịp thời. Tần Phi vậy không khách khí, tranh thủ thời gian địa kết quả soát thẻ, cầm mình đồ ăn rời đi. Mua cơm đại thúc nhìn Tần Phi có mỹ nữ tương trợ, cũng là không có tính tình, khuôn mặt tươi cười đón lấy, đoán chừng muốn vãn hồi Tần Phi tâm. Nhưng là Tần Phi tâm bên trong âm thầm thề, về sau tuyệt đối sẽ không lại đến cái này tiệm cơm. Đánh xong cơm Tần Phi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, mình vậy không ăn, một mực đang nhìn xem Trương Di, nhìn nàng ngồi nơi đó, dự định một hồi cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Bất quá cái này Trương Di còn đang xoắn suýt ăn cái gì, bởi vì nàng bây giờ nghĩ giảm béo, cho nên ăn đến rất làm, cần đi một vòng nhìn xem ăn cái gì. Cuối cùng đánh một tô mì sợi, mà chúng ta Viên Phương đồng học muốn một phần sủi cào. Nữ hài tử đại bộ phận đều là ưa thích bánh bột, cũng không biết vì cái gì, khả năng ưa thích lắm điều a. Trương Di, người đồng học kia một mực nhìn lấy ngươi a, hắn sẽ không coi là cho hắn soát thẻ liền là đối hắn có ý tứ chứ? Cái này Viên Phương đi theo Trương Di bên người, xác thực giống một cái bảo tiêu đồng dạng, thỉnh thoảng quan sát chung quanh, rất rõ ràng liền thấy Tần Phi một mực tiếp cận Trương Di, cảm thấy Tần Phi có mưu đồ khác. Nếu là hắn đối ta có ý tứ, cái nào liền tốt xoài. Trương Di nhỏ giọng thầm thì, nhưng là bên cạnh Viên Phương căn bản là nghe không được. Hừ, còn ngoác, thật sự là quá mức, lại một cái con ếch lười muốn ăn thịt thiên nga, ta đi mắng tỉnh hắn. Cái này Viên Phương quả nhiên là hán tử nhân vật, cái này nghênh ngang liền xông tới. Tần Phi đúng là ngoác, ý là muốn cho Trương Di tới cùng hắn cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ tâm sự ngay. Trời, dù sao Tần Phi đã thật lâu không gặp nàng. Tần Phi viện y học cùng bọn hắn ngoại ngữ học viện vừa lúc là ở trường học hai hẻo lánh, cách xa nhau rất xa, bình thường lại không có cái gì lớp học gặp nhau. Với lại Tần Phi cái này học kỳ một bộ phận ngâm ở phòng thí nghiệm làm hạng mục, không ra ngoài, còn có phần lớn thời gian liền là ở bên ngoài trường bận rộn Trương Thanh sự tình. Cho nên cùng Trương Di thật không sai biệt lắm hai tháng không gặp, Tần Phi đều cảm thấy mình người học trưởng này, đối với cái này sóng lớn bạn học cũ, quan tâm không đủ. Uy, vừa rồi cho ngươi soát thẻ, là thấy ngươi đáng thương. Ngươi đừng tưởng rằng Trương Di có thể đối ngươi có ý gì, thừa sớm dẹp ý niệm này. Viên Phương đồng học khí thế hung hung địa đi vào Tần Phi trước mặt, rất khôi hài địa tới một câu, khiến cho Tần Phi không hiểu thấu. Viên Phương, ngươi làm gì? Đừng nói nữa, hắn không phải loại người như vậy, hắn là ta tốt nhất bạn tốt nhất. Trương Di vội vàng địa chạy tới, tranh thủ thời gian giữ chặt cái này xúc động nữ hán tử. Dọa, bằng hữu của ngươi, làm sao không nghe ngươi đề cập qua? Cái này Viên Phương nhìn thoáng qua một chút mộng bức Tần Phi, lại liếc mắt nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt Trương Di, giống như minh bạch sự tình gì. Lần thứ nhất cảm giác tự mình có phải hay không dư thừa. Tần Phi, ngươi đừng thấy lạ, Viên Phương nàng cứ như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Trương Di quận bách nói ra, Trương Di, ngươi vị bạn học này rất hổ a. Có nàng bảo hộ ngươi, ta cố gắng yên tâm. Cái này Viên Phương đúng không? Không ngại cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Tần Phi ngược lại cũng không phải trách tội nàng chửi rủa, ngược lại có chút thưởng thức. Xác thực Trương Di bên người xác thực cần muốn một người như vậy. Nàng tính cách nhu nhược, còn có chút nhát gan sợ phiền phức, tăng thêm dáng người quá gợi cảm. Muốn là không ai bảo hộ, khẳng định thường xuyên bị người ăn đậu hũ. Trước kia là Bạch Dục Tú, hiện tại biến thành cái này Viên Phương thôi. An vị như vậy đi. Chấm ngoặc kép, Trương Di lôi kéo Viên Phương ngồi xuống. Trương Di chính đối Tần Phi, Viên Phương tại bên người nàng. nàng ánh mắt vẫn luôn đang nhìn Tần Phi, giống như tình địch đồng dạng ánh mắt. Tần Phi, ngươi tại sao tới đây bên này ăn cơm đi? Trương Di nhẹ nhàng hỏi, giống như muốn nghe ra một chút muốn câu trả lời. Ngoài ý muốn, tại thư viện đi ra, đi liền tới đây. Nghe nói bữa ăn này sảnh là hố cha, vẫn luôn không tin, cho nên cố ý đến cảm thụ một chút, không nghĩ tới thật hố. Tần Phi tự giễu nói ra, à, thịt đúng là so cái khác nhà hàng quý một điểm, bất quá rau xanh không sai biệt lắm. Trương Di giải thích một lần, chính nàng đều là ăn chay tương đối nhiều, cho nên cũng không cảm thấy đắt hơn ít. À, không quan hệ, mặc dù bị hố, nhưng là có thể nhìn thấy ngươi, vẫn là đáng giá rồi. Tần Phi cũng là thuận miệng mà ra, nhưng là không có nghĩ tới câu nói này vừa ra. Trương Di ánh mắt trở nên nhu hòa không ít, sắc mặt biểu lộ có chút vui sướng. Bên cạnh nàng Viên Phương đồng học nhưng là hừ lạnh một câu, giống như cực kỳ khinh thường. Sáo lộ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.